Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 12. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 12. Sáng hôm sau, Tô Vân dậy thật sớm, đi ra ngoài lầu thần tú giãn gần cốt, cánh tay hắn vẫn đau rát không thôi. Hai ngày vất vả, cuối cùng hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Hắn nhìn ra bên ngoài, sau một đêm, tuyết lớn đã ngừng rơi, để lại một học cung như được bọc trong trang phục ánh bạc. Trên đường có đạo sĩ đầu buộc vải xanh đang dọn dẹp mặt đường. Còn có người cõng sọt nhặt phân trên đường. Không lâu sau, đám người Hoa Hồ cũng dậy. Thanh Không Nguyệt chợt nói một mạch: "Tối hôm qua muội mơ một giấc mơ kỳ quái lắm. Muội mơ thấy Tiểu Vân Ca đội một chiếc chuông vàng to đùng trên đầu xông vào trong giấc mơ của muội, truy đuổi một con quái vật đen sì như mực." Đám tiểu hồ ly kinh ngạc nhao nhao kêu lên: "Ta cũng mơ thấy thế. Ta cũng thế. Tiểu Vân ca ca còn sờ đầu ta để ta yên tâm ngủ." "Nhị ca, có phải huynh cũng mơ thấy thế không?" Tô Vân sáp lại gần, nghe bọn họ nói tới giấc mơ tối hôm qua, không khỏi kinh ngạc, nói: "Ta cũng mơ thấy giấc mơ giống hệt như thế." Lý Mục Ca đi ra khỏi lầu, không ngừng nhìn quanh rồi nói với vẻ mặt kỳ quái: "Tối hôm qua, một tu sĩ ở lầu dưới chết. Nghe nói là tàu hỏa nhập ma. Người này nói chết là chết luôn." Lúc này, một chiếc xe thú được lái tới. Con thú khổng lồ kia đi tới trước lầu thần tú thì dừng lại. Cửa sổ ở tầng lầu thứ hai được mở ra. Hòa thượng Đồ Minh thò đầu ra ngoài, cười nói: "Lên đi, ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi." Đám hồ bất bình reo lên vui mừng, vội vàng leo lên xe. Lý Mục Ca không khỏi bước lên, nói: "Ta phải về nhà một chuyến đi gặp muội muội của ta, đã lâu ta chưa được gặp con bé rồi." Tô Vân có ý định hỏi hắn xem bầu không khí của Văn Xương học cung cũng không tốt là ý chỉ về mặt nào, nhưng không tiện nói rõ, đành phải vẫy tay chào nhau, nói: "Sư huynh đi đường cẩn thận." Lý Mục Ca rời đi. Tô Vân là người cuối cùng lên xe, thấy trên tầng 2 của xe đã bày sẵn một bàn đồ ăn. Tất cả đều là thức ăn chay. Con thú bắt đầu di chuyển, chở bọn họ dạo quanh khắp học cung. Hòa thượng Đồ Minh ngồi bên cạnh, giới thiệu lai lịch của con thú liễn này. Tô Vân cũng ngồi xuống cùng ăn, nghe Đồ Minh kể đến mức say mê. Con thú chở lầu gỗ trên lưng này tên là Phụ Sơn. Có bốn chân mà không có lông, toàn thân bóng loáng. Trông nó hệt như một con hà mã to lớn, nhưng miệng lại mọc răng nanh uốn cong. Đầu của nó cũng to hơn đầu hà mã rất nhiều. Trên mông nó còn mọc một cái đuôi thon nhỏ gần như đuôi lợn. Phụ Sơn không phải yêu, cũng chẳng phải tinh quái, không có tính linh bám vào, nhưng lại khỏe vô cùng, và lại da nó còn rất dày. Loại yêu thú này không có trí tuệ nhiều nhặn gì, lại chẳng biết đau mấy. Ban đầu nó được nuôi để thịt, sau đó đánh giặc. Mọi người xây lầu quan sát trên lưng Phụ Sơn, biến nó thành lầu quan sát di động. Linh sĩ đứng trên đó cảnh giới. Thời bình, thành thị càng lúc càng rộng lớn. Mọi người lại xây cất một tòa lầu nhỏ trên lưng Phụ Sơn, biến nó thành xe liễn. Những loại xe chạy trong thành Sóc Phương đều là loại xe liễn này. Tối hôm qua bọn họ bị đuổi ra khỏi lầu chuồng cọp, đúng là đã lên liễn của loại thú giống Phụ Sơn. Hòa thượng Đồ Minh lập tức chuyển đề tài, mỉm cười nói: "Thượng sứ, tối hôm qua tiểu tăng đã trao đổi với phó xạ. Phó xạ rất dễ tính, còn nói với ta là Văn Xương học cung có thể phối hợp với thượng sứ. Việc ăn ở, đi lại, tìm hiểu tin tức, mượn Văn Xương học cung ta để che giấu thân phận thì Văn Xương học cung có thể thỏa mãn hết thảy, nhưng có một điều kiện." Tô Vân đưa mắt nhìn lên ngón tay dựng thẳng của hắn ta, hỏi: "Phó xạ có điều kiện gì?" Hòa thượng Đồ Minh lắc lắc ngón tay, trầm giọng nói: Phó xã yêu cầu trong lần thi nhập học này, thượng sứ phải lấy tài nghệ đè ép quần hùng, nhất định phải thi được hạng nhất. Thượng sứ lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc thi, sau đó ghi danh vào Văn Xương học cung ta để tăng danh vọng của học cung lên, vượt qua cả Sóc Phương học cung, Mạch Hạ học cung và Cửu Nguyên học cung. Tô Vân ngẫm nghĩ rồi đáp: thương tích ở cánh tay phải của ta chưa lành, muốn lấy được vị trí thứ nhất e là có chút khó. Trong lòng Hòa Thượng Đồ Minh máy động. Tối hôm qua hắn bị thương, đánh nhau với quái kiếp hồi, mà còn làm nó bị thương. Không hổ là yêu nghiệt thiên đạo viện. Nếu cánh tay phải của hắn bình phục như cũ, thực lực sẽ mạnh nhường nào. Thượng sứ yên tâm, chút thương tích đó không làm khó được Văn Xương học cung. Hòa Thượng Đồ Minh lấy lại bình tĩnh, cười nói: ta sẽ lập tức mời y sư giỏi nhất của học cung. Trong vòng 2 ngày, đảm bảo cánh tay phải của thượng sứ sẽ khỏi hẳn. Tô Vân đặt đũa xuống, nói: ta hoàn toàn không biết gì về công pháp của quan học Sóc Phương, cần học. À, được. Hòa Thượng Đồ Minh quả quyết nói: Nhàn Vân đạo trưởng của Viện Thanh Miêu chính là thầy giỏi nhất về truyền dạy công pháp quan học Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên. Ta sẽ lập tức bố trí thầy ấy tới giảng cho thượng sứ. Tô Vân gật đầu. Hòa Thượng Đồ Minh tung người nhảy xuống khỏi Liễn Phụ Sơn, bước nhanh đi trước. Tay trái Tô Vân cầm đũa lên, hắn tiếp tục ăn. Hoa Hồ nhìn xung quanh, khẽ nói: Tiểu Vân, chúng ta mau chạy thôi. Tranh thủ lúc này không ai phát hiện, chúng ta còn có thể chạy ra khỏi Văn Xương học cung. Tô Vân không hiểu, tại sao phải chạy? Hoa Hồ cắn răng, hạ nhỏ giọng nói: chúng ta không phải thượng sứ, điều tra vụ án gì chứ? Cha thế nào, cha từ chỗ nào? Cha được rồi thì lại làm thế nào? Giao vụ án cho ai? Nếu bị người ta phát hiện thân phận thì nên giải quyết như thế nào? Và lại, cuộc thi của 3 vạn sĩ tử thành Sóc Phương, chúng ta thật sự có thể lấy được vị trí đứng đầu sao? Thủy Kính tiên sinh chỉ dạy chúng ta 10 ngày mà thôi. Tô Vân gắp một miếng đậu phụ, thản nhiên nói: nhị ca, chúng ta tới từ Thiên Thị Viên, từ khu không người. Huynh không phát hiện sao? Sĩ tử của các trường làng khác đều có thân phận, chỉ riêng khu không người là không có. Không có thân phận là sẽ không có biện pháp đi học ở Sóc Phương này. Nếu như muốn để mấy đứa Bất Bình, Tiểu Phàm và Tiểu Nguyệt đến trường, chúng ta bắt buộc phải giả mạo thân phận sĩ tử Thiên Đạo Viện. Hoa Hồ im lặng một lát, khàn khàn hỏi: ngoài nó ra không còn cách nào khác sao? Không còn. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy người bị treo trên mặt hồ đêm qua bị một con cá dài hơn 1 trượng, mồm mọc đầy răng nhọn đớp chúng. Con cá đớp lấy không chịu buông, kéo người nọ nhảy tới nhảy lui trên mặt hồ. Mà trên bờ cũng có một thầy đang thu cần câu, kéo cả người kia và con cá lên bờ. Người nọ thế mà không chết, đang tức giận mắng chửi người thầy. Tô Vân thu mắt lại, trầm giọng nói: ở Sóc Phương này, chúng ta không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể giả mạo tên tuổi của sĩ tử Thiên Đạo Viện, chỉ có thể giả làm khâm sai của hoàng đế. Có thể giấu được ngày nào thì chúng ta được học thêm ngày đó. Nếu giấu được 1 tháng thì chúng ta được học 1 tháng. Tính toán thế nào đều là chúng ta lời cả. Đôi mắt Hoa Hồ đỏ bừng lên, khàn giọng nói: vị phó xạ kia muốn đệ phải đánh bại 3 vạn sĩ tử giành vị trí đứng đầu. Đệ... 3 vạn sĩ tử thì có thể thế nào? Tô Vân gạt cơm vào đầy miệng, rồi phồng mồm quay hàm lên nhai, yết hầu chuyển động, cố gắng nuốt xuống rồi nói: cái vị trí đứng đầu này ta lấy chắc rồi. Đừng nói là 3 vạn sĩ tử, cho dù là 3 vạn con rồng thì ta cũng phải đánh chết hết. Một nơi khác, tại trung tâm thành Sóc Phương. Nơi đây có tòa nhà lầu cao nhất, con phố phồn hoa nhất, người giàu có nhất và gia tộc lâu đời hùng mạnh nhất Sóc Phương. Những tòa lầu này phải cao tới 1000 trượng, mái vòm được làm từ lưu ly, trên có mặt trăng, mặt trời và các vì sao với các vạch chu thiên được khắc từ lá vàng. Bên dưới có xây hòn non bộ, hồ nước, rừng rậm, suối nhỏ và cầu, cùng với cung điện, gần như thần tiên, giống như tiên cảnh. Nơi này được gọi là thần tiên cư, ý là chỗ ở của thần tiên. Thủy Kính tiên sinh, cuộc thi lần này, sĩ tử của tiên sinh hẳn là sẽ giành được thứ hạng không tệ chứ. Trong cung Thiên Dương, trong thần tiên cư, Cầu Thủy Kính ngồi trên chiếu, bên cạnh là một ông lão ăn mặc giản dị, đang vuốt râu cười nói: "Tiên sinh tới Sóc Phương đã một năm, nên kiểm tra thành quả của tiên sinh rồi." Cầu Thủy Kính uống rượu, thản nhiên nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc thi 3 vạn sĩ tử này, toàn bộ 20 thứ hạng đứng đầu đều là sĩ tử do ta dạy." Lão già kia cười ha ha: "Thủy Kính tiên sinh quả nhiên là khí phách, không hổ là đế sư của Thiên Đạo Viện. Không biết ngoài ý muốn mà tiên sinh nói là..." Cầu Thủy Kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt thâm trầm: "Ngoài ý muốn này là chỉ kỳ tài như sĩ tử Thiên Đạo Viện. Nếu Sóc Phương có loại kỳ tài này, hắn sẽ tiến vào 20 thứ hạng đầu. Nếu có danh sư dạy dỗ, hắn sẽ đứng thứ nhất." Lão già kia thở phào một hơi, cười nói: "Tìm một kỳ tài sĩ tử như Thiên Đạo Viện ở thành Sóc Phương này là gần như chuyện không thể, mà muốn tìm một danh sư như tiên sinh lại càng không có khả năng. Sóc Phương của chúng ta dù sao cũng là một nơi nhỏ bé hẻo lánh, không tìm được con rồng lớn như Thủy Kính tiên sinh." Lão đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống toàn thành. "Cuộc thi lần này, 20 vị sĩ tử đứng đầu đều ghi danh vào Mạch Hạ Học Cung ta. Danh vọng của Mạch Hạ Học Cung cũng sẽ đè Sóc Phương Học Cung xuống, làm cho Sóc Phương Học Cung không gượng dậy nổi. Về phần Cửu Nguyên Học Cung còn không xứng sách giày cho ta." Cầu Thủy Kính đi vào bên cạnh lão ta: "Điền phó xạ chớ quên là còn một Văn Xương Học Cung." "Văn Xương Học Cung?" Điền phó xạ cười ha ha nói: "Đừng nói là 20 thứ hạng đứng đầu, cho dù có thi được vào 100 thứ hạng đứng đầu, với thành tích này ai dám ghi danh vào Văn Xương Học Cung. Những năm gần đây, Văn Xương Học Cung luôn nhặt nhạnh những kẻ yếu kém, kẻ duy nhất đáng để cẩn thận là nhà của thánh nhân." Lão đưa mắt nhìn phương xa: "Thánh nhân duy nhất của thành Sóc Phương, sĩ tử của nhà ông ta hẳn là cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này chăng?" Cầu Thủy Kính cũng nhìn theo. Nơi đó không có nhà lầu, chỉ có một mảng cung điện cổ xưa và thấp bé. "Thánh nhân?" Ánh mắt Cầu Thủy Kính chớp lóe. "Là vị kia sao? Hắn sắp thành thánh, ai phong?" Bên phía Tô Vân, Phụ Sơn còn đang đi lên trên núi. Đi tới giữa sườn núi thì dừng lại ven đường, chỉ thấy Hòa Thượng Đồ Minh và một vị y sư xách theo hòm gỗ leo lên trên lầu gỗ. Một chốc lát sau, trên cánh tay phải của Tô Vân đã cắm đầy những thanh ngân châm to nhỏ khác nhau. Những ngân châm nhỏ hơn cả sợi tóc kia, vậy mà lại rỗng ruột. Y sư kia dùng ngân châm cẩn thận dẫn máu tụ trong cánh tay phải của hắn ra ngoài. Tô Vân lập tức cảm thấy cánh tay phải của mình thoải mái hơn rất nhiều. Vị y sư kia đổi một bộ ngân châm khác, lại từ trong những ngân châm rỗng này đưa chút nước thuốc đã hầm đặc vào trong tay phải của Tô Vân. Trị liệu như thế chừng nửa canh giờ, đồng y sư rút ngân châm rồi đặt vào trong hòm gỗ của mình, cười nói với sắc mặt hòa ái: "Cũng may là bị thương da thịt, chứ bị thương tính linh thì đó là nơi thuốc hay kim châm cũng không thể cứu tới, như vậy mới khó chữa khỏi." Tô Vân hoạt động gần cốt, quả nhiên không còn cảm giác đau đớn nữa. Loại thương tích này đến cả La Đại Nương ở Trấn Thiên Môn đều phải điều trị mới có thể chữa khỏi, vậy mà vị đồng y sư mặt mày xấu xí này của Văn Xương Học Cung lại chỉ dùng thuốc để chữa. Chẳng lẽ y thuật của đồng y sư cao minh hơn La Đại Nương? Đồng y sư chớp mắt nói: "Đầu chọc, xuống dưới nói chuyện." Hòa Thượng Đồ Minh theo ông ta xuống khỏi lầu gỗ, nhìn ông ta đầy ngờ vực. Đồng y sư như cười như không nói: "Thiếu niên này có lai lịch gì vậy?" Hòa Thượng Đồ Minh cười nói: "Không có lai lịch gì cả, chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi." Đồng y sư cười lạnh: "Một thiếu niên bình thường? Thiếu niên bình thường có thể khiến tay mình bị thương thành như vậy? Trên đời này e rằng chỉ có một mình hắn." Hòa Thượng Đồ Minh hoảng sợ: "Vết thương này là do chính hắn tự tạo ra?" Đồng y sư gật đầu: "Thương tích của hắn phải nói là tạo ra khi khí huyết của chính hắn xông vào. Hắn đang thi triển một chiêu thức cực kỳ đáng sợ thì khí huyết vô cùng nồng nặc lập tức xông vào trong cánh tay phải của hắn, vượt qua giới hạn tiếp nhận của cánh tay đó. Khí huyết kia quá nồng liệt nên cơ bắp, dây chằng, da thịt, xương sụn, mạch máu nhỏ xíu trên tay hắn bị xé đứt không biết bao nhiêu. Hòa thượng Đồ Minh trợn to mắt nhìn ông ta với vẻ không dám tin. Hắn có thể tưởng tượng lúc Tô Vân thi triển chiêu đó thì khí huyết của hắn vận chuyển kinh khủng bậc nào, uy lực của chiêu đó đáng sợ ra sao. Ta đã kiểm tra thân thể hắn, so với đám người mạnh nhất trong đám sĩ tử cùng cảnh giới, cơ thể hắn có thể chứa được khí huyết càng cường liệt hơn xông vào, thế nhưng lại không chịu nổi lực lượng của một chiêu đó. Đồng y sư trầm giọng nói, thế gian có chiêu pháp gì mà lại có sức bùng nổ khủng bố đến mức độ này? Nếu đổi lại là linh sĩ như ta và ngươi thi triển, e rằng sức bộc phát sẽ tăng gấp bội. Ta thậm chí nghi ngờ đây không phải pháp môn của nhân gian, cho nên ta mới hỏi ngươi, rốt cuộc thiếu niên này có lai lịch gì? Hòa thượng Đồ Minh đè sự khiếp sợ trong lòng xuống, mỉm cười nói, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường của Văn Xương học cung chúng ta mà thôi. Thiếu niên bình thường? Đồng y sư cười khẩy một tiếng, xoay người bước đi. Nếu hắn là thiếu niên bình thường, vậy ngươi cũng là một tên hòa thượng bình thường. Đồ Minh dõi mắt nhìn ông ta đi xa, rồi mới quay về Liễn Phụ Sơn, cười nói với Tổ Vân, chúng ta đi viện Thanh Miêu học tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đồng y sư hầm hầm bước đi, hỏi, đại sư, vị đồng y sư này có lai lịch gì? Hòa thượng Đồ Minh mỉm cười đáp, một vị y sư bình thường mà thôi. Con thú Phụ Sơn khuỵu gối ngồi xổm trên mặt đất. Đám người Tô Vân đi xuống. Hòa thượng Đồ Minh nói, viện Thanh Miêu này là nơi học tập dành cho sĩ tử trúc cơ kỳ. Cung điện ở nơi này chính là lớp học, cả trước và sau là 14 tòa đại điện. Bây giờ là giai đoạn tiền cuộc thi, viện Thanh Miêu không còn giảng bài nữa, các sĩ tử đều đang chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Đám người Tô Vân, Hoa Hồ bước tới, nhìn thấy các tòa điện như điện Dược, điện Truy Nguyên, điện Cầm, điện Kỳ, điện Họa và điện Luật. Những điện này có thầy và chương trình học khác hẳn nhau. Phải học nhiều như vậy sao? Sắc mặt mấy tiểu hồ ly có chút tái đi. Tô Vân cũng thầm nghĩ, sĩ tử của viện Thanh Miêu phải học 14 môn học, như vậy không khỏi nhiều rồi. Những đại điện này có treo câu đối ở hai bên cửa, trong đó câu đối của điện Truy Nguyên khá là thú vị. Tế thôi vật lý tu hành nhạc, hà dụng phù vinh bán thử thân. Tô Vân đọc qua một lượt, lòng đầy đồng cảm. Truy Nguyên chính là cẩn thận nghiên cứu vật lý, nghiên cứu quy tắc và nguyên lý của sự vật. Những lời này chính là nói tới Truy Nguyên. Nghiên cứu quy tắc nguyên lý của sự vật là chuyện vui vẻ, không nên bị công danh lợi lộc làm cản trở bước tiến của mình. Lúc này một giọng nói truyền đến, quy tắc nguyên lý của sự vật chính là vật lý, cũng chính là đạo mà đạo gia chúng ta nói tới. Tô Vân nhìn theo tiếng, thấy một đạo nhân mặc áo màu xám cất bước đi tới trước điện Truy Nguyên, quan sát bọn họ một phen rồi nói, ê, đầu chọc, ban nãy ngươi bảo ta có mấy sĩ tử muốn học bù, chính là mấy đứa này. Đồ Minh cười nói, đây là Nhàn Vân đạo nhân, Tây Tịch tiên sinh thủ tọa của viện Thanh Miêu. Nhàn Vân đạo nhân mở cửa điện Truy Nguyên, mời mọi người vào trong. Hoa Hồ tò mò hỏi, Thưa Nhàn Vân tiên sinh, vì sao sĩ tử của viện Thanh Miêu phải học nhiều môn học như vậy? Viện Thanh Miêu có 14 môn học, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng khi tới điện Linh Quang thì chỉ còn lại 8 môn. Chờ tới viện Thích Già, viện Nho Học, viện Lý Học, còn lại chỉ còn 2-3 môn. Đây là vì sao? Chọn cái nào trội hơn mà học. Nhàn Vân đạo nhân đi tới ghế chủ tọa trong đại điện rồi ngồi xuống, thản nhiên nói, học cung học viện cao cấp, những gì họ dạy sĩ tử đều là phép trừ chứ không phải phép cộng. Kẻ làm phép cộng đều là ngu ngốc. Văn Xương học cung chúng ta đầu tiên đưa cho các sĩ tử mới nhập học nhiều sự lựa chọn, quan sát tư chất sĩ tử xem có sở trường về môn nào, có hứng thú với môn nào hơn, rồi lại đào sâu học tập nghiên cứu. như thế mới có thành tựu. Càng học càng nhiều, chỉ dạy hỏng học trò, là đạo lý ngu ngốc. Đây rõ ràng là một đạo lý sâu sắc, nhưng qua lời ông ta nói thì nghe rất dễ hiểu, làm cho Tô Vân và Hoa Hồ khâm phục không thôi. Trong điện có đệm hương bồ, đám người Tô Vân ngồi lên những chiếc đệm đó. Các người đều đã học tất phương thần hành dưỡng khí thiên rồi chứ? Nhàn Vân đạo nhân hỏi. Đám người Tô Vân đều lắc đầu. Nhàn Vân đạo nhân tỏ ra không vui, nói: Trong 2 ngày, dạy 5 người chưa có nền tảng gì, còn phải cam đoan bọn họ học được tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Ai có bản lĩnh đó chứ? Đầu chọc, chuyện này ta làm không được, ngươi mời ai khác cao minh hơn đi. Ông ta đang định bước đi thì thấy một ông già mặc bộ đồ giặt tới mức sờn bạc cả đi, chắp tay sau lưng đi tới, ngồi xuống chết niệm hương bồ cuối cùng. Nhàn Vân đạo nhân vội vàng khom người chào. Bái kiến tả phó xạ. Ông già kia hơi gật đầu, nói: Nhàn Vân, bắt đầu dậy đi. Nhàn Vân đạo nhân đau đầu, đành phải quay lại điện truy nguyên, mang tới 5 cuốn sách phát cho 5 người Tô Vân, rồi nói: Đây là phần thượng của tất phương thần hành dưỡng khí thiên, là phương pháp hành công, các ngươi đọc qua trước đi. Đám người Tô Vân dở phần thượng ra, đọc từng câu từng chữ. Nhàn Vân đạo nhân đi tới bên cạnh ông già kia, kể khổ: Thưa phó xạ, hôm nay có thể khiến bọn họ hiểu rõ tâm pháp phần thượng thì đã là tài trí hơn người rồi. 2 ngày phải dạy cho bọn họ được tất phương thần hành, thứ cho ta vô dụng. Ngươi có biết họ có lai lịch gì không? Ông già kia hỏi. Nhàn Vân đạo nhân lắc đầu đáp lại: Nhìn cách ăn mặc thì hẳn là thiếu niên tầm thường tới từ nông thôn, và lại còn là lần đầu tiên vào thành. Hòa thượng Đố Minh bên cạnh thở dài: Đạo sĩ, ngươi cũng bị lừa rồi. Điều ngươi tưởng là cái mà người ta muốn ngươi tưởng như vậy, chứ không phải bản thân ngươi đoán ra. Nhàn Vân đạo nhân mờ mịt: Bọn họ không phải thiếu niên bình thường tới từ nông thôn. Lúc này phía sau vang lên giọng của đám người Tô Vân. Nhàn Vân đạo nhân vội vàng quay đầu lại thì thấy đám người Tô Vân đã đọc xong phần thượng, đang thảo luận nội dung của nó. Sĩ tử tự học vậy mà cũng được, đúng là không sợ chết. Nếu hiểu sai bất cứ một chữ nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Đây rõ ràng là dáng vẻ không biết sống chết của đám thiếu niên nông thôn tầm thường, không biết trời cao đất rộng là gì. Nhàn Vân nghĩ tới đây, đang định bước tới ngăn cản thì chợt nghe được nội dung mà Tô Vân và Hoa Hồ giải thích lại từng câu từng chữ, vô cùng chặt chẽ như châu như ngọc. Hơn nữa lại còn từ nông tới sâu, phân tích phần thượng của tất phương thần hành gần như là hoàn hảo. Thậm chí bọn họ còn nói tới một số chỗ mà đến cả Nhàn Vân đạo nhân cũng chưa từng nghĩ tới, thế mà Tô Vân và Hoa Hồ lại giải thích được chúng nó. Nhàn Vân trố mắt ra nhìn. Ông nào biết Tô Vân và Hoa Hồ được Dã Hồ tiên sinh dạy nên đã thuộc lào lào tuyệt học cựu thánh, vốn tối nghĩa khó hiểu, thậm chí còn hiểu rõ thâm ý của cựu thánh. Đối với bọn họ mà nói, phần thượng của tất phương thần hành dưỡng khí thiên đơn giản hơn tuyệt học cựu thánh rất nhiều. Bọn họ gần như chỉ cần đọc qua một lần là đã nắm chắc được ý của nó rồi. Sở dĩ hai người phải giải thích rõ là vì cả hai lo đám người Thanh Khâu Nguyệt không đủ học vấn sẽ hiểu sai đi. Nhàn Vân im lặng nghe Tô Vân và Hoa Hồ giảng giải một lần, quay lại bên người ông già kia rồi nghi ngờ hỏi: Tả phó xạ, mấy người kia có lai lịch gì? Đỗ Minh cười nói: Thiếu niên bình thường. Nhàn Vân trợn trừng mắt trừng Đỗ Minh một cái. Ông già kia nói: Nhàn Vân, nếu một linh sĩ trước kia từng học tất phương thần hành, như vậy hắn cần phải mất bao lâu mới học được môn tâm pháp này, luyện nó tới tầng thứ 6? Nhàn Vân suy nghĩ rồi đáp: Nếu là linh sĩ, hiểu được ý nghĩa bao hàm trong tâm pháp của tất phương thần hành, đảm bảo không sai sót chút nào thì cần 2-3 ngày. Linh sĩ có nguyên khí hùng hậu, lấy nguyên khí của bản thân làm cơ sở để tu luyện tới tầng thứ 5 thì cần chừng 4-5 ngày. Ông già khẽ gật đầu lại hỏi tiếp: Như vậy phần hạ thì cần bao lâu mới có thể học được? Nhàn Vân đáp: Phần hạ thì khó. Phần hạ của tất phương thần hành thiên, tất phương biến, cần quan sát tất phương, nghiền ngẫm tinh, khí, thần và thái của Tất Phương, rồi quan tưởng Tất Phương cho nó giống như đúc. Cho dù có người chỉ dạy, linh sĩ muốn tu hành Tất Phương biến cũng cần một tháng trời. Ông già kia khẽ chớp mắt. Giả như không phải linh sĩ bình thường mà là thiên tài thì sao? Nhàn Vân ngẩn ra, không hiểu ý của ông ta cho lắm, bèn nói. Xin phó xạ nói rõ hơn. Ông già nói. Năm đó khi ta còn trẻ, tâm tính cao ngạo, một lòng một dạ muốn thi đỗ thiên đạo viện. Năm năm, năm lần ta đều bị loại. Cuối cùng giám khảo nói cho ta biết, ta mọi thứ đều tốt, nhưng muốn vào được thiên đạo viện thì vẫn còn thiếu một chút, bảo ta đừng tới nữa. Ta hỏi vị giám khảo kia là thiếu bao nhiêu, ông ta nhìn ta đầy hòa ái. Da mặt của lão ta giật dữ dội, ông ta thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói. Ông ta nói một chút chút thôi. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết một chút chút đó của ông ta đến cùng là bao nhiêu. Nhàn Vân đạo nhân vẫn còn chưa hiểu mấy. Chuyện này thì liên quan gì tới đám người Tô Vân? Đúng lúc này, trong cơ thể Tô Vân vang lên tiếng phượng hót đầu tiên. Sắc mặt Nhàn Vân đạo nhân lập tức biến đổi. Ông ta vội quay người nhìn. Ngay khi ông ta quay người thì tiếng hạc kêu thứ hai vang lên. Khi tu luyện tâm pháp của Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên tới tầng thứ hai thì khí huyết vận chuyển dữ dội sẽ phát ra tiếng hót, gọi là tiếng phượng hót. Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Nhàn Vân đạo nhân. Nhưng ưu điểm của tâm pháp Tất Phương thần hành không nằm ở khí huyết, bởi tốc độ khí huyết vận chuyển của môn công pháp này không đủ để phát ra tiếng hót thứ hai. Hắn luyện được tiếng phượng hót thứ hai như thế nào vậy? Ông ta vừa nghĩ tới đây, từ trong cơ thể Tô Vân lại vang lên loại âm thanh thứ ba. Âm thanh này giống như phượng hót trên cây ngô đồng, hạc kêu vang vọng cửu thiên. Trong điện truy nguyên đầy những tiếng phượng hót hạc kêu, lập tức hóa thành một loại âm thanh. Tiếng kêu hót này vô cùng kỳ dị, hệt như vọng xuống từ trên trời cao, khiến cho người ta có cảm giác là kinh động cả bầu trời. Tiếng chu dài vang lên tầng trời, xua tan mây mù, làm cho bầu trời trong xanh, nhìn thấy được cả nơi thiên ngoại. Vẻ kinh ngạc đọng lại trên khuôn mặt Nhàn Vân đạo nhân, ông ta ngơ ngác đứng đó nhìn. Mà ông già sau lưng ông ta thì thở dài, khẽ nói. Một chút xíu, đây chính là một chút chênh lệch giữa ta và sĩ tử thiên đạo viện. Ông ta lấy lại tinh thần, cười lạnh nói. Nhưng nếu đổi lại là ta thời còn trẻ năm đó, quá nửa là ta cũng có thể làm được. Điều này khiến lòng ta vẫn không phục. Nhàn Vân đạo nhân nghe như vậy thì giật mình, thất thanh kêu lên. Tả phó xả, bọn họ là sĩ tử tới từ thiên đạo viện. Ông già kia trợn to mắt nhìn chằm chằm đám người Tô Vân. Ta nhất định phải xem một chút xíu mà sĩ tử thiên đạo viện mạnh hơn ta. Một chút xíu khiến ta tâm phục khẩu phục, rốt cuộc là một chút xíu nào. Nhàn Vân, dạy cho bọn họ phần hạ đi. Nhàn Vân đạo nhân lấy lại bình tĩnh, đi về chỗ cũ rồi khoanh chân ngồi xếp bằng. Trong cơ thể ông ta, từng con thần điểu Tất Phương bay ra. Chúng được khí huyết của ông ta biến hóa thành, đang bay lượn trong khắp đại điện với đủ mọi tư thái. Chính giữa điện có một cây đồng với hàng ngàn cành và trạc. Những con thần điểu Tất Phương này hoặc là bay múa trước mặt mọi người, không thì bay quanh cây đồng, hoặc là đứng trên cành cây, đứng thành đôi hoặc là tấn công nhau. Đây là các loại chiêu thức của phần hạ Tất Phương biến trong Tất Phương thần hành thiên mà ông ta đã lấy chính nguyên khí của bản thân hiển hóa thành, bày ra trực tiếp cho đám người Tô Vân xem. Ưu điểm của cách dạy này là dùng phương thức trực quan nhất để dạy cho sĩ tử, khiến cho sĩ tử ngoài việc học được chiêu thức thì bọn họ đồng thời có thể quan sát được các chi tiết về hành động, hình thái hay tập tính của thần điểu Tất Phương, khiến tốc độ học tập của sĩ tử có vẻ nhanh hơn. Đương nhiên, nhập môn thì dễ, chứ tinh thông lại khó. Muốn học được sự tinh diệu của nó thì cần tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí là quan tưởng một năm như một ngày, khắc sâu ấn tượng về Tất Phương, tu thành ba loại thành tựu thì mới coi là luyện thành. Nhàn Vân đạo nhân, Hòa thượng Đồ Minh và ông già kia đều căng thẳng nhìn chằm chằm từng hành động của Tô Vân, xem hắn tu luyện 6 chiêu Tất Phương biến như thế nào. Nhàn Vân đạo nhân cũng nhận ra kẻ tên là Hoa Học kia hẳn không phải sĩ tử Thiên Đạo Viện. Tuy khả năng lĩnh ngộ của Hoa Học rất cao, nhưng chỉ tu luyện trúc cơ được tới tầng thứ 5, hẳn là vì còn chưa tích lũy đủ nguyên khí. Nhưng chỉ riêng điểm này đã đủ để Nhàn Vân đạo nhân khẳng định Hoa Học không phải là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Bởi vì sĩ tử của Thiên Đạo Viện sẽ không có khả năng xảy ra tình trạng không đủ nguyên khí. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Vân bất thình lình nhắm mắt lại, không quan sát tất phương trên cây đồng nữa. Còn bốn đứa bé Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt thì đi lại khắp điện Truy Nguyên, quan sát tất phương từ những góc độ khác nhau. Bọn họ theo cầu thủy kính tu hành hơn chục ngày, mặc dù cầu thủy kính không dạy bọn họ được mấy, nhưng lại nói cho bọn họ bí quyết của học tập và Truy Nguyên. Thiên phú của bốn đứa bé kia cũng không thấp. Nhàn Vân đạo nhân, Hòa Thượng Đồ Minh và ông già kia cũng kinh ngạc không thôi. Bốn đứa bé Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm này chính là bị hào quang của Tô Vân che phủ. Nhưng nếu mang bọn họ ra so với các sĩ tử khác thì sẽ phát hiện, bất kể là về tư chất hay ngộ tính, bốn đứa trẻ này đều đạt được tiêu chuẩn hạng nhất. Hoa Hồ trong số đó thì đã thậm chí tu luyện tới linh sĩ, nhưng chính bản thân hắn lại không biết điều này, không thể sử dụng sức mạnh của linh sĩ. Bọn chúng là được mở linh trí, kỳ thực tư chất ngộ tính của bản thân chúng vốn không cao như vậy. Ông già kia là người có kiến thức sâu rộng, bèn nói. Có người truyền thụ cho bọn chúng nó tuyệt học của cựu thánh, chui luyện qua ngày đêm, làm cho ngộ tính và tư chất của bọn chúng dần trở nên tuyệt hảo. Hòa Thượng Đồ Minh kinh ngạc nói. Thưa phó xả, tuyệt học của cựu thánh còn có hiệu quả như vậy sao? Ông già kia gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu, nói. Nhưng vô dụng, hiệu quả của tuyệt học cựu thánh hiển lộ quá chậm, đáng bị đào thải. Lúc này, Tô Vân đột nhiên mở mắt, đứng dậy nói. Ta học xong rồi, nhị ca, các ngươi lại đây, ta dạy cho các ngươi. Nhàn Vân, Đồ Minh và cả ông già kia đều khiếp sợ, nghẹn họng trố mắt ra nhìn. Học xong nhanh như vậy? Điều này là không thể. Cho dù sĩ tử Thiên Đạo Viện cũng không có khả năng học xong 6 triệu tất phương biến trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình khoanh chân ngồi xuống nền bên người Tô Vân. Cả lũ ngửa đầu nhìn hắn, cẩn thận nghe giảng. Hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ làm như thế này. Nhàn Vân, Đồ Minh và ông già kia thậm chí còn có thể tưởng tượng được ắt hẳn là Tô Vân thường xuyên dạy cho bốn người này. Tất phương biến này có 3 điểm quan trọng. Tô Vân giơ 3 ngón tay lên. Nhàn Vân đạo nhân ở bên cạnh mặt đầy mờ mịt, lẩm bẩm. Không phải chỉ có 2 điểm quan trọng thôi sao? Hợp kích, tam đề, lục vũ biến. Tô Vân nói không nhanh không chậm. Hợp kích là điểm quan trọng đầu tiên của tất phương biến. Chiêu thức của tất phương biến có thể được thi triển riêng rẽ, nhưng điều quan trọng hơn là đây là một kỹ năng cùng tấn công, cần 2 người liên kết thi triển. 2 người hiểu biết lẫn nhau, tâm ý tương thông, như vậy uy lực khi bọn họ cùng thi triển tất phương biến sẽ nhân lên gấp bội. Đồ Minh nhìn về phía Nhàn Vân đạo nhân khẽ hỏi. Đạo sĩ, là đạo lý này sao? Nhàn Vân đạo nhân ngơ ngác lắc đầu. Ta không biết còn có trọng điểm hợp kích này, và lại tất phương biến chỉ có nhất đề mới đúng chứ. Đồ Minh hoảng sợ. Nhàn Vân đạo nhân phụ trách dạy viện Thành Miêu, thường ngày việc ông ta làm chính là truyền dạy cho đám sĩ tử cách tu luyện tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Đến cả ông còn không biết tất phương biến có 3 trọng điểm, mà Tô Vân lại có thể tìm tòi được điều này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chẳng lẽ tư chất của sĩ tử Thiên Đạo Viện đều nghịch thiên đến vậy sao? Trọng điểm thứ 2 là tam đề. Tam đề là phượng hót, hạc kêu và tiếng hót vang khắp bầu trời. Tô Vân tiếp tục nói. Lục vũ biến thì chính là 6 chiêu tinh hoa của tất phương biến. Một chiêu là một vũ biến. Các ngươi nhìn kỹ. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên đứng dậy, điều động nguyên khí thôi động tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Đồng thời thân mình di chuyển như hạc bay lên không trung, thi triển ra chiêu thứ nhất của tất phương thần hành. Dạ phiến hàng đô hỏa. Thân hình hắn nhanh nhẹn đầy mỹ cảm, hệt như một con thần điểu đang bay lượn. vỗ đôi cánh mang theo ánh lửa bay lượn giữa thành thị, nhà cao cửa rộng, san sát trong đêm tối này. Đồng thời, khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển dữ dội, phát sinh lần vũ biến thứ nhất. Vũ biến này tới từ nguyên khí của hắn. Khi nguyên khí trở nên mãnh liệt, lông của thần điểu Tất Phương sẽ biến thành màu đỏ. Lần vũ biến thứ hai đến ngày sau đó, lông chim từ màu đỏ biến thành màu cam. Cùng lúc đó, nguyên khí trong cơ thể Tô Vân ma sát dữ dội, truyền đến tiếng phượng hót thanh thúy và du dương. Chiêu thức của hắn cũng theo đó biến thành chiêu thứ hai, hối họa thu liệt diễm. Chiêu này là hối sau khi phóng hỏa hàng đô, tinh túy của chiêu thức nằm ở chữ thu. Ở trong chiêu thức của Tô Vân, tinh túy chữ thu được thể hiện vô cùng sâu sắc. Nguyên khí trong cơ thể Tô Vân càng lúc càng ma sát dữ dội, bộc phát ra tiếng hót thứ hai, hệt như tiếng hạc kêu vang giữa chín tầng trời. Nguyên khí của hắn xảy ra lần vũ biến thứ ba, từ màu cam hóa thành màu vàng. Lần vũ biến thứ tư theo sát sau đó, từ màu vàng hóa thành màu trắng. Chiêu thức của hắn cũng đổi sang chiêu thứ ba, chiêu thứ tư. Tất phương hạc nhất túc, phiên phiên hí khinh chu. Hai chiêu nối liền với nhau. Lần biến đổi thứ năm và thứ sáu của nguyên khí Tô Vân bộc phát ra. Khi thi triển chiêu thứ năm, đan hà tế nhật hành, và chiêu thứ sáu, trường không triển xích cách, nguyên khí của hắn đột phá, trực tiếp tu thành ba loại thành tựu của Tất Phương biến, thần điểu Tất Phương hiển hóa, xuất hiện ở sau lưng hắn. Còn thần điểu Tất Phương này vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, như tạo ra từ lửa, đang hừng hực bốc cháy, hiện rõ tư thái của thần điểu. Thần điểu Tất Phương hiện ra khi Nhàn Vân đạo nhân quan tưởng mà đem ra so sánh với thần điểu này của Tô Vân, khiến người ta cảm thấy nó là một con chim tầm thường, không hề tìm thấy chút ý vị thần điểu nào cả, phải nói là trông nó cực kỳ kém cỏi. Chờ khi Tô Vân tu thành loại thành tựu hiển hóa của Tất Phương biến, nguyên khí của hắn cũng bước vào sự biến đổi thứ sáu trong vũ biến. Đôi tay hắn rung lên, nguyên khí trong cơ thể dày đặc không gì sánh được. Khí huyết dày đặc hình thành một con thần điểu Tất Phương vỗ cánh bay lên sau lưng hắn. Lông của nó có 6 màu sắc, trông vô cùng lộng lẫy. Đồng thời, tiếng hót thứ ba vang vọng, hệt như một luồng âm thanh xỏ xuyên từ tai trái sang tai phải, làm cho tất cả mọi suy nghĩ trong đầu óc người ta như bị lập tức gạt sạch. Ông già kia xem đến đây, không khỏi hồn bay phách lạc, lẩm bẩm: "Một chút xíu. Đây chính là một chút xíu mà giám khảo Thiên Đạo Viện nói. Nay ta coi như đã hiểu một chút xíu ấy là chênh lệch nhiều như thế nào." Nhàn Vân đạo nhân nhìn mà cũng mất hồn mất vía. 6 chiêu Tất Phương biến được Tô Vân thi triển ra còn tốt hơn cả những gì ông ta dạy cho đám sĩ tử khác. Thậm chí, chúng còn tốt hơn và tiêu chuẩn hơn cả 6 chiêu ông ta luyện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Vân chẳng những nắm bắt được hết 2 phần thượng và hạ của Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên, thậm chí còn từ không sinh có, tự mình lĩnh ngộ được tất cả những thứ không có trong Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên. Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên có 6 vũ biến, nhưng không có lông vũ sinh ra 6 màu sắc, mà chỉ có một màu duy nhất. Còn sau khi khí huyết của Tô Vân hiển hóa, thì lại xuất hiện dị tượng sinh ra 6 màu sắc trên lông vũ. Đây không phải là tự mình lĩnh ngộ ra sao? Trong Tất Phương thần hành có tiếng phượng hót, nhưng không có hạc kêu, cũng không có tiếng hót vang trời. Mà trong Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên của Tô Vân lại có thêm 2 loại tiếng hót này. Người khác không hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng Nhàn Vân đạo nhân là Tây Tịch tiên sinh thủ tọa của Viện Thanh Miêu, thường ngày dạy Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên, nên ông đương nhiên biết lợi ích của chuyện này. Thêm 2 loại tiếng hót nữa thì có nghĩa là mức độ vận chuyển của nguyên khí vào máu của Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên dữ dội gấp 3 lần tiếng phượng hót. Gấp 3 lần này có nghĩa là cùng một công pháp, nhưng uy lực của chiêu thức sẽ tăng lên đáng sợ. Không chỉ như vậy, lúc tu luyện thì tốc độ khí huyết vận chuyển sẽ gấp 3 lần bình thường. Như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng vọt, tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa, Tất Phương thần hành vốn không có hợp kích, nhưng Tô Vân lại nói Tất Phương thần hành là kỹ thuật hợp kích. Nếu thật sự là như vậy, e rằng cấp bậc của Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên sẽ được tăng lên hẳn một bậc nữa. Có thể nói là Tô Vân đã trực tiếp đảo lộn mọi ấn tượng cố hữu của ông ta về Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên. Có thể thấy sự chấn động và khiếp sợ của Nhàn Vân đạo nhân hiện giờ là như thế nào. Năm đó, giám khảo Thiên Đạo Viện nói là ta chỉ còn thiếu một chút xíu. Ước chừng ông ấy nói vậy là vì suy nghĩ cho lòng tự ái của ta. Ông già kia khẽ hừ một tiếng, rồi quay sang nói với Đồ Minh. Ta rốt cuộc đã hiểu tiêu chuẩn của sĩ tử Thiên Đạo Viện rồi. Các sĩ tử khác thì làm theo công pháp, học từng bước một. Còn sĩ tử Thiên Đạo Viện là học công pháp cũ, sau đó sáng tạo ra công pháp mới cho người. Mà đó là loại còn tốt hơn hẳn công pháp cũ. Hòa thượng Đồ Minh cũng kinh hãi, cũng có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm. Sĩ tử Thiên Đạo Viện đều có tài hoa đáng sợ thế sao? Cả nước, một năm họ chỉ lấy được 1-20 người, có đôi khi chỉ chọn được 2-3 người. Ông già kia thản nhiên nói. Bọn họ đều là những kẻ có thiên phú dị bẩm, gần như là yêu nghiệt. Có được đủ loại thiên phú mà chúng ta tưởng rằng không thể có được. Các người chưa từng gặp được người như thế, nhưng ta thì gặp rồi. Hơn nữa hắn còn là người của Sóc Phương chúng ta. Tên kia... Ông ta đang định đứng dậy thì đã thấy Tô Vân thi triển chiêu thứ 6 trường không triển xích cách của Tất Phương Biến xong, nhưng còn chưa dừng lại ở đó. Ông ta kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi thấy Tô Vân đang thi triển tán thủ của Tất Phương Biến. 6 chiêu của Tất Phương Biến bị hắn bóc tách chia ra làm 36 thức tán thủ. Lúc Tô Vân thi triển chúng khiến người ta cảm thấy hắn hệt như một con thần điểu nhiều đầu nhiều cánh, bay qua lượn lại, tấn công ngang dọc, vuốt và mỏ sắc nhọn, đôi cánh tung bay, tung hoành giết địch. Ông già kia trợn to mắt, lẩm bẩm, không phải con người. Nhàn Vân đạo nhân cũng ngẩn ra, lẩm bẩm, biến thái. Những gì Tô Vân thể hiện lúc này có thể nói là đã đạt tới mức biến thái, không phải con người nữa rồi. Mặc dù có tu vi nguyên khí từ trước làm nền tảng, nhưng vừa bắt đầu tu luyện Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên thì cũng cần hơn chục ngày mới có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Tô Vân chẳng những đã tu luyện tới tầng thứ 6 chỉ trong một bài học, thậm chí hắn còn nắm được hết 6 chiêu Tất Phương Biến. Đến bây giờ, hắn lại bóc tách được 6 chiêu đó thành 36 thức tán thủ. Trên nức độ của trung vàng tính linh thần thông của hắn, mỗi một thức tán thủ đều như trải qua muôn lần gọt rũa, chính xác hệt như dùng thước gấp đo từng chút một. Đây cũng là tác dụng của chuông vàng, chính xác tới từng giây từng tích tắc một, còn tiêu chuẩn hơn Nhàn Vân đạo nhân, không thể tìm ra bất cứ sai sót nào. Sau khi Tô Vân thi triển xong 36 thức tán thủ, hắn mới mở mắt ra, thở ra một hơi chọc khí, nói với Hoa Hồ đang ngây người ra nhìn. Nhị ca, Dạ Phiến, Hàng Đô Hỏa. Còn nữa sao? Nhàn Vân, Đồ Minh và ông già kia đồng loạt kêu lên. Hoa Hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển chiêu Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa. Ngay khi Hoa Hồ thi triển chiêu thứ nhất của Tất Phương Biến, Tô Vân nhón mũi chân nhanh nhẹn lướt tới. Hai người một lớn một nhỏ, hệt như hai con Tất Phương một to một nhỏ, ngự hỏa dàn cánh bay song song, lượn quanh những tòa nhà cao tầng ở thành thị. Chiêu thức cả hai thi triển đều là chiêu Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa, nhưng cùng một chiêu thức mà bọn họ thi triển ra lại thể hiện vẻ đẹp khác nhau, khi phối hợp với nhau lại chặt chẽ không chút sơ hở. Hòa thượng Đồ Minh và ông già kia thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhàn Vân đạo nhân thì nghẹn họng trố mắt ra nhìn, hồn bay phách lạc, nói: "Lý là nên thế, lý là nên thế." Tô Vân và Hoa Hồ lại thay sang chiêu thứ hai, Hối Họa Thu Liệt Diễm, cũng là hai người cùng đánh, làm cho uy lực của chiêu này tăng vọt lên. Chiêu thứ ba, Tất Phương Hạc Nhất Túc. Chiêu thứ tư, Phiên Phiên Hí Khinh Chu. Chiêu thứ năm, Đan Hà Tế Nhật Hành, được lần lượt được hai người phối hợp thi triển ra. Chờ khi Tô Vân và Hoa Hổ thi triển chiêu thứ sáu, Trường Không Triển Xích Cách, nguyên khí trong cơ thể Hoa Hổ được khí huyết của Tô Vân dẫn dắt, vô thức chấn động dữ dội. Đầu tiên phát ra tiếng phượng hót, sau đó tốc độ nguyên khí và máu vận chuyển tăng lên gấp bội, phát ra tiếng kêu thứ hai, hạc kêu vang chín tầng trời. Khí huyết của Hoa Hồ lại tăng lên, loại tiếng hót vang vọng trời cao vang lên trong lồng ngực. Khí huyết của Hoa Hồ lại rung lên, không kìm được trào ra ngoài cơ thể, hóa thành một con thần điểu rực lửa bay vọt lên. Ta! Hoa Hồ có chút mờ mịt, ngửa đầu nhìn thần điểu Tất Phương đang bay lượn trên đỉnh đầu, lẩm bẩm. Ta làm được loại thành tựu thứ ba rồi, ta đã tu thành tầng thứ 6 trúc cơ rồi. hắn ta đột nhiên kích động, tản khí huyết tất phương đi, xoay người thi triển dao long ngâm. Tiếng rồng ngâm vang lên, khí huyết của hắn hệt như một con dao long uốn lượn quanh người. Hoa hồ bắt đầu tung động tác, loáng thoáng như có hai con dao long đang chơi đùa, đánh giết, vô cùng hùng ác. Hoa hồ từng được chứng kiến cả thôn ăn cơm độ kiếp, nên cũng tiến hóa ngạc long ngâm thành dao long ngâm. Giờ phút này hắn lại được khí huyết của Tô Vân dẫn dắt, trợ giúp nên đã lập tức đột phá. Hắn thi triển 6 chiêu dao long ngâm qua một lượt, rồi vừa mừng vừa sợ. Tuy tất phương biến rất tinh diệu, nhưng xét về mặt uy lực thì dao long ngâm càng mạnh hơn. Hắn mãi không tu luyện được tới tầng thứ 6 của Hồng Lô Thiện Biến, chính là vì chưa luyện thành loại thành tựu thứ 3 của ngạc long ngâm. Chẳng lẽ đây là thiên phú tối cao của Thiên Đạo Viện sao? Đôi mắt của ông già Tả Phó Xạ kia vô thần, lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cái gì gọi là không thể với tới. Cả đời này ông ta lúc nào cũng muốn mạnh hơn. Mặc dù 5 lần thi vào Thiên Đạo Viện đều rớt, nhưng ông ta lại không hề nhụt chí. Cuối cùng thì đã đạt được thành tựu lớn, trở thành phó xạ của Văn Xương Học Cung. Chỉ là thành tựu cuộc đời này của ông chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mà thôi. Cả đời này ông chưa từng phục Thiên Đạo Viện, ông tự cảm thấy bản thân mình không hề thua kém sĩ tử Thiên Đạo Viện. Nhưng lần này thì ông đã hoàn toàn bị đả kích niềm tin đó. Những gì Tô Vân thể hiện là điều mà ông cả đời này cũng không làm được, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể vời tới. Đây mới là nguyên nhân mà ông cảm thấy bất lực. Nhàn Vân đạo nhân cũng là như thế, chỉ là sự đả kích với ông ta thì không lớn như thế. Thành tựu của ông ta không bằng Tả Phó Xạ, chấp niệm cũng không sâu bằng Tả Phó Xạ. Nếu Tả Phó Xạ chết rồi, ông nhất định sẽ xuất hiện trên chợ quỷ Thiên Môn, bày ra bảo vật thủa sinh tiền của mình để đưa ra chấp niệm chiến thắng sĩ tử Thiên Đạo Viện đối với người tới chợ quỷ tầm bảo. Còn nếu mà Nhàn Vân chết, ông sẽ không có loại yêu cầu này. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Nhàn Vân đạo nhân cúi người hổ thẹn mà nói: Thưa Phó Xạ, học vấn của ta không đủ, thẹn làm thầy của người ta. Hôm nay ta xin từ chức với Phó Xạ. Ông già Tả Phó Xạ kia cười nói: Học trò Thiên Đạo Viện ta cũng không dạy được. Nhàn Vân đừng tự cảm thấy ngượng ngùng, sĩ tử như thế nào thì sẽ có thầy như thế đó. Ngươi làm thầy của sĩ tử bình thường vẫn là rất tận tụy với phận sự rồi. Nhàn Vân đạo nhân nghe Tả Phó Xạ nói vậy thì lòng rất không thoải mái, nhưng cũng biết là ông ta đang nói sự thực. Từ xưa đến nay, đa số là thầy chọn sĩ tử, thầy dạy gì thì sĩ tử học cái đó. Nhưng rất nhiều người đều xem nhẹ việc sĩ tử cũng muốn chọn thầy. Sĩ tử có thiên phú quá cao, thầy bình thường không dạy nổi, chút học vấn mà họ có sẽ nhanh chóng bị vét rỗng. Nếu tiếp tục dạy thì sẽ làm hỏng học trò, làm chậm trễ thời gian của người ta. Bởi vậy, những sĩ tử có thiên phú cao cũng cần thầy có thiên phú cao. Nhàn Vân đạo nhân cảm thấy mình không dạy được Tô Vân, nhưng chính ông ta cũng không biết, tuy Tô Vân có thiên phú cao, nhưng cũng không cao tới mức bọn họ không tưởng tượng được. Tô Vân có thể học được tất phương biến, lại còn tìm hiểu ra ba trọng điểm hợp kích, tam đề, lục vũ biến trong thời gian ngắn như vậy là dựa vào dấu ấn tháp cổng triều thiên trong mắt hắn. Tháp cổng mở ra thiên môn, làm cho tính linh của hắn có thể tiến vào thế giới kia, tìm tới tiên đồ. Mà trong tiên đồ chính là cảnh tượng hai con tất phương đang vượt thiên kiếp trong phòng lồi kiếp. Tô Vân quan sát chiêu thức hai con tất phương đã thi triển khi độ kiếp, chính là 6 chiêu của tất phương biến. Lại nhìn thấy hai con tất phương hợp sức đối kháng lại phòng lồi kiếp, nghe thấy tiếng hót, quan sát được 6 loại vũ biến của tất phương, nên những gì hắn lĩnh ngộ được đương nhiên là hơn hẳn Nhàn Vân đạo nhân rồi. Mặc dù Nhàn Vân đạo nhân là Tây Tịch tiên sinh thủ tọa Viện Thanh Miêu, nhưng ông cũng chưa từng được nhìn thấy thần điểu tất phương chân chính, lại càng chưa được chứng kiến cảnh tất phương độ kiếp. Những gì ông học được kỳ thật cũng do người đi trước truyền lại, đương nhiên là không thể bằng Tô Vân. Chỉ là lần này, sau khi vào thế giới trong thiên môn kia, Tô Vân lại càng thêm phần lo âu. Không ngoài dự đoán của hắn, hai con thần điểu tất phương độ kiếp kia cũng chết dưới lưỡi của tiên kiếm, không thể ngăn cản được một chiêu của nó. Và lại, lần này tiên kiếm men theo khí cơ của hắn mà tới, tốc độ còn nhanh hơn cả lần trước. Vào khoảnh khắc hắn nhảy vào trong thiên môn, hắn thậm chí còn cảm thấy kiếm khí của thanh tiên kiếm đó suýt nữa thì đâm thủng mình. Số lần hắn tiến vào thế giới kia càng nhiều, uy lực của tiên kiếm càng mạnh, tốc độ của nó lại càng nhanh. Tô Vân giỏi tính toán nên đã tính được kết quả. Đó là nếu tu vi thực lực của hắn không tăng vọt, lần tiếp theo hắn vào thế giới kia chắc chắn sẽ vong mạng dưới thanh tiền kiếm đó. Đây là nguy cơ lớn nhất của hắn. Nhưng vì để được vượt qua 3 vạn sĩ tử sắp phương, giành được vị trí đứng đầu, hắn bắt buộc mượn nhờ tiên đồ tu hành tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Về phần lần tới có chạy thoát được thanh tiên kiếm kia không, hắn tạm không nghĩ nữa. Ông già kia đứng dậy đi thẳng ra đại điện. Hòa thượng Đồ Minh và Nhàn Vân đạo nhân cuống quýt đuổi theo. 3 người đứng lại bên ngoài điện truy nguyên. Ông già kia nói: "Lúc trước ta luôn nghi ngờ bọn họ không phải là sĩ tử Thiên Đạo Viện, nghi ngờ bọn họ không phải là sứ giả của Đại Đế Đồng Đô, bởi vậy mới nhiều lần thử bọn họ. Mà nay sự thực không cho phép ta không tin." Nhàn Vân đạo nhân thấy đầu như nổ vang, vội vàng quay người định bỏ đi. Ông ta nghe thấy cụm từ sứ giả của Đại Đế Đồng Đô là đã cảm thấy có mấy phần không ổn, bởi vậy không có ý định dính líu gì tới chuyện này. Hòa thượng Đồ Minh vội vàng kéo ông ta lại, cười nói: "Ngươi cũng biết rồi, còn định bỏ chạy. Đạo sĩ, cùng lên thuyền giặc với ta thôi." Nhàn Vân đạo nhân kêu khổ không thôi. Sứ giả của Đại Đế Đồng Đô tới Sóc Phương tra án, đó nhất định là vụ án lớn chấn động trời đất. Ta sợ khó giữ được cái mạng già này. Ông già cười tủm tỉm vuốt nhẫn ngọc trên ngón tay. Hòa thượng Đồ Minh thì cười tươi, lần từng tràng hạt một. Nhàn Vân dùng mình một cái. Hai người này cười trông tươi thế kia, trông giống hệt như thể sẽ giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào. Nhàn Vân đạo nhân biết rõ, nếu mình không đồng ý thì hai người này chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao bầu không khí của Văn Xương Học Cung cũng đã xấu lắm rồi, diệt khẩu thủ tọa của viện thanh miêu của học cung này dường như cũng chẳng cần lý do. Nhàn Vân đạo nhân vội vàng nói: "Ta theo các ngươi là được chứ gì? Vị thượng sứ này có lai lịch gì vậy?" Hòa thượng Đồ Minh nói lai lịch của đám người Tô Vân. Nhàn Vân đạo nhân im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: "Đầu chọc nói, sĩ tử Thiên Đạo Viện phụng lệnh của Đại Đế tới Sóc Phương ta điều tra vụ án. Thành Sóc Phương ắt sẽ xảy ra một cơn địa chấn lớn. Ta rất đồng ý với điều đó. Chỉ không rõ cơn địa chấn này sẽ xảy ra ở trong quan trường hay là thương trường. Nếu Văn Xương Học Cung chúng ta liên lụy quá sâu, liệu có bị ảnh hưởng?" Phó xạ, ông già kia thản nhiên nói: "Hắn phụng lệnh Đại Đế tới Sóc Phương tra án, chúng ta hỏi không được, mà cũng không cần phải hỏi, cứ phối hợp là được rồi. Mặc kệ là địa chấn gì, có lớn hơn nữa, có rung lắc mạnh hơn nữa, còn có thể làm sập Văn Xương Học Cung của Tả Nham Tùng Sóc Phương này. Trời có sập, ta chống cho các người." Nhàn Vân và Đồ Minh đều phấn chấn tinh thần. Người đứng đầu Văn Xương Học Cung, vị lão đại ca đứng đầu các giáo viên của học cung, đây chính là con người đầy truyền kỳ của vùng Sóc Phương. Trong đôi mắt ông già Tả Nham Tùng kia toát lên tia sáng, ông ta đột nhiên cười khà khà rồi nói: "Bản thân ta cảm thấy Văn Xương Học Cung chúng ta nhặt được bảo vật rồi." Nhàn Vân và Đồ Minh đều không coi là đúng, bởi đây rõ ràng là mối hiểm nguy khó có thể lường được. Mấy năm nay triều đình vẫn luôn mồm bảo muốn sửa công pháp trúc cơ của quan học, luôn nói muốn thống nhất công pháp trúc cơ của 56 châu 360 quận huyện, nhưng mãi chưa sửa được. Người khác không sửa, Văn Xương Học Cung chúng ta sẽ sửa trước. Ông già Tả Nham Tùng kia nắm chặt tay lại, cười lạnh nói: "Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên của Thiên Đạo Viện, còn cả Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên được cải tiến này, ta đều muốn hết. Các ngươi nói xem, sĩ tử của chúng ta mà học Hồng Lô Thiện Biến và Tất Phương Thần Hành, nào là Sóc Phương Học Cung chó má, rồi Mạch Hạ, rồi Cửu Nguyên, đám phó xạ của các học cung đó đều phải quỳ xuống liếm chân ông đây." Nhàn Vân và Đồ Minh quay sang nhìn nhau. "Còn có cuộc thi nhập học lần này, người đứng đầu 3 vạn sĩ tử sẽ ghi danh vào Văn Xương Học Cung ta." Tả Nham Tùng càng nói càng hưng phấn, hệt như đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của phó xạ của 3 học cung kia. "Ba cái tên già kia nhất định sẽ giật mình muốn chết, còn phải không thể không tâng bốc lão tử vài câu hay sao?" Hòa thượng Đồ Minh ho khan một tiếng, cắt ngang mộng đẹp của ông ta, nói: Thưa phó xã, thượng sứ có bằng lòng chuyện dạy lại cho văn xương học cung chúng ta còn khó nói. Tả Nham Tùng cười như không nói: Cho nên mới cần hai vị vất vả thêm đôi chút, mặt dày mày dạn hơn đôi chút, bám lấy hắn, dây dưa hắn, cầu xin hắn dạy cho chúng ta. Hiện giờ cuộc thi nhập học sắp tới rồi, các sĩ tử phần lớn đã nghỉ, các người không cần lên lớp dạy học, vậy thì giúp hắn thêm nữa. Con người dù sao cũng phải có lúc mềm lòng, không phải sao? Nhàn Vân và Đồ Minh đều tỏ vẻ khó khăn. Tả Nham Tùng cười hì hì, xoay tròn nhẫn ngọc trên ngón tay, ra vẻ như sắp giết người diệt khẩu. Nhàn Vân và Đồ Minh đành phải gật đầu đồng ý. Tả Nham Tùng cười ha ha, chắp tay bước đi. Nhàn Vân đạo nhân và Hòa thượng Đồ Minh dõi mắt nhìn bóng ông ta đi xa dần. Đồ Minh thở dài: Dã Hạc, giờ ngươi đã biết bầu không khí của văn xương học cung chúng ta suy đồi như thế nào rồi chứ? Nhàn Vân đạo nhân gật đầu, thở dài thườn thượt: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Huống hồ văn xương học cung của chúng ta đã siêu vẹo từ nền móng rồi. Người duy nhất chính trực, sạch sẽ của văn xương học cung chúng ta, e rằng chỉ là Linh Nhạc tiên sinh bị chúng ta mang ra đổ lỗi. Hòa thượng Đồ Minh nhớ tới vị Linh Nhạc tiên sinh với giấc mơ văn chương mịt mù trường khí, không biết là đọc loại dâm từ uế khúc gì, không khỏi thở dài. Cũng chỉ có ông ấy là người chính trực, trước khi gặp được phó xạ, chúng ta cũng sai lệch rồi. Hai người nhớ tới năm đó, lòng thổn thức không thôi. Trong điện Truy Nguyên, trái tim Tô Vân đập dồn dập, không rõ những gì hắn vừa thể hiện có qua cửa không. Hắn thầm nghĩ, hẳn là sĩ tử của Thiên Đạo Viện sẽ học nhanh hơn nhỉ. Nhưng dù sao mình không phải sĩ tử Thiên Đạo Viện, nhanh nhất thì cũng chỉ được như thế này, chỉ mong chênh lệch sẽ không quá lớn. Hắn có chút lo được lo mất, hẳn là hắn phải thể hiện tốt hơn nữa mới được. Tiếc rằng năng lực của hắn chỉ đạt tới mức độ này mà thôi. Cũng may là Nhàn Vân đạo nhân và Hòa thượng Đồ Minh quay về điện Truy Nguyên rồi thì không nói gì thêm. Tô Vân yên tâm, tự khuyến khích bản thân. Xem ra bọn họ không nghi ngờ mấy, lần sau mình phải thể hiện tốt hơn mới được. Hai ngày này, Tô Vân luôn dụng tâm dạy dỗ cho Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm. Ngoài việc dạy cho bọn họ tất phương thần hành dưỡng khí thiền ra, hắn còn dạy cả tiên viên dưỡng khí thiền nữa. Công pháp trúc cơ, nền tảng không phải cứ học càng nhiều là càng tốt. Nhưng ba loại công pháp này có trọng điểm khác nhau. Nếu tu hành cùng lúc thì có thể suy luận ra thêm. Hầm Lô Thiện Biến mạnh hơn về khí huyết và chiêu pháp. Tiên viên dưỡng khí thiền mạnh về rèn luyện cơ thể. Còn tất phương thần hành giỏi về thân pháp và phối hợp. Thậm chí Tô Vân còn cảm thấy nếu có thể sửa tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến, làm cho nó dung nạp ba loại võ học, như vậy có thể nắm bắt được hoàn hảo ba loại tâm pháp rồi, không cần phải bỏ thời gian công sức vào các loại tâm pháp khác. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.